Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 460, chủ thần trò chơi. Bành, thần Nâm Âm lui lại một bước, có chút không thể tin được mình nhìn thấy tình huống. Chuyện gì xảy ra? Dữ tợn quái vật kinh khủng, làm sao đột nhiên biến thành nhân loại? Không đúng, không phải nhân loại, tựa hồ là thú hóa nhân. Nhưng vì sao A lúc trước sẽ là đáng sợ như vậy bộ dáng? Ta lại vì sao A biến thành bộ dáng này? Nàng có chút lý giải không thể. Tư tư, trước mặt một trận mơ hồ, vô số hình tượng điên cuồng lấp lóe, vặn vẹo, xé rách, trùng điệp các loại, để nàng có một loại sau một khắc liền hội sụp đổ cảm giác. Trước mặt hai tên gia hỏa, một hồi biến thành loại kia quái vật bộ dáng, làn da bị bóc đi, lộ ra màu đỏ sậm cơ bắp huyết quản, còn có từng đầu màu trắng côn trùng đang tiến vào chui ra. Trong cặp mắt lóe ra màu xanh lá quỷ hỏa, trong mồm mọc ra răng cưa sắc bén răng, một đầu hẹp dài như rắn đầu lưỡi đang không ngừng phun ra. Khóe miệng chảy xuôi buồn nôn màu vàng nước bọt, nhưng sau đó một khắc, lại biến thành nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối cô gái tai mèo. Nhất là cái kia nhỏ cô gái tai mèo, phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ vùi vào mẫu thân trong ngực. Đại mắt to chảy xuôi nước mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nàng, ở tại trong ánh mắt phản chiếu lấy một đầu xích hồng sắc ác ma. Xích hồng sắc da thịt, rất như là bị nung đỏ sắt chiên, trong lỗ mũi phun ra lấy lưu huỳnh sương mù, ở tại dưới chân đồng dạng thiêu đốt lên ngọn lửa. Phía sau còn có một đôi xích hồng sắc cánh rơi, một đầu hỏa phần ma. Hỏa phần ma, một loại cực sự hiếm thấy ác ma. Ác ma một khi tiến giai thành hỏa phần ma, như vậy tương lai tấn thăng truyền kỳ về sau, có cực cao xác suất tấn thăng làm ba lâu viêm ma. Ba lâu viêm ma, đây chính là đẳng cấp cao nhất ác ma huyết mạch, thực lực so sánh thái cổ hắc long. Ta biến thành một đầu ác ma. Thần Âm Âm ngơ ngác nhìn xem hai tay bạc đi lên phía trước, chỉ vào phía trước co lại trong góc hai cái quái vật. Hồng Long, ngươi không đi giết bọn chúng. Ngươi, ta không xuống tay được. Thần Âm Âm thở dài, ý thức được hết thảy đều là vạn vật chi chủ gây nên. Trước mặt cái này tuấn mỹ bán tinh linh thiếu niên, hiển nhiên cũng không có ý thức được chân tướng, mà nàng không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên từ loại kia che đậy bên trong tránh ra, phát hiện hết thảy chân tướng. Nguyên lai, cái kia chút dữ tợn quái vật đáng sợ, hết thảy là thú hóa nhân. Tòa này tiểu trấn, cũng không phải cái gì bị đáng sợ ôn dịch cảm nhiễm tử vong phế tích, mà là một tòa thuần túy từ thú hóa nhân tạo thành tiểu trấn. Đếm ngược, 22:10:55, đáy mắt đếm ngược vẫn còn đang nhảy lên, nhưng thần Âm Âm đã rốt cuộc không xuống tay được. Nhìn xem cái kia nhỏ miêu nhân ngây thơ ánh mắt, để nàng thật sự là không cách nào giống trước đó như thế tùy ý chém giết. Thú hóa nhân, mặc dù bị rất nhiều nhân loại căm thù, nhưng trên bản chất chỉ là lây nhiễm hóa thú chứng nhân loại. Cũng không phải là cái gì dữ tợn quái vật, cũng không phải tử địch thú nhân, thậm chí rất nhiều nơi đều tiếp nạp thú hóa nhân ở lại. Nàng không dám đi hồi tưởng, không dám đi hiểu rõ lúc trước mình rốt cuộc chu diệt bao nhiêu dạng này miêu nhân. Oanh, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, một đầu thân cao 3m, cuồng chiến ma điên cuồng xông ra, một cước đá bay một đầu thử nhân. Thử nhân yếu đuối thân thể ở tại công kích đến không có năng lực phản kháng chút nào. Bị tùy ý một cước dẫm tại trên bụng, tràng tử, nội tạng các loại nhao nhao chảy ra. Nhưng cuồng chiến ma đã ha ha cười lớn nhào về phía cái kia chút điên cuồng chạy trốn thú hóa nhân. Triển khai tùy ý đồ sát, khi nhìn đến nàng về sau, đầu kia cuồng chiến ma chẳng những không có nhào tới công kích. Ngược lại la lên, Hồng Long, nhanh lên giết chóc đi, những quái vật này thật sự là quá yếu. Để ta được đến rất nhiều nguyên điểm, nhất định phải đưa chúng nó hết thảy giết sạch. Tư tư, trước mắt một trận trùng điệp mơ hồ, đầu kia cuồng chiến ma lần nữa biến thành cái kia rất cường tráng nhân loại chiến sĩ. Giống như tự xưng thiết trùy, hắn tùy ý đuổi giết từng đầu quái vật, triển khai điên cuồng đồ sát. Từng đầu quái vật một hồi là dữ tợn quái vật, một hồi biến thành bình thường thú hóa nhân. Thần âm âm lẩm bẩm nói, nguyên lai, không phải là bởi vì quái vật quá yếu, mà là bởi vì chúng ta quá mạnh. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch lúc trước vì cảm giác gì quái vật yếu như vậy, không chịu nổi một kích như vậy. Nguyên lai, bọn hắn đã sớm biến thành ác ma hình thái. Thú hóa nhân xác thực so với phổ thông nhân loại cường không ít. Nhưng ở ác ma công kích đến, bọn chúng tựa như là một đám yếu đuối cừu non, chỉ có thể bị tùy ý đồ sát. Lực lượng nào đó can thiệp bọn hắn ngũ giác, để bọn hắn căn bản không có ý thức đến điểm ấy. Từng đầu ác ma tùy ý công kích, điên cuồng đồ sát thú hóa nhân, tại cái trấn nhỏ này bên trên nhấc lên một trận điên cuồng sát lục. Cái kia chút thú hóa nhân chiến sĩ nhao nhao ý đồ vây công, lại tại ác ma công kích đến không chịu nổi một kích, bị tùy tiện hành hạ đến chết. Nguyên lai, bọn hắn mới là quái vật. Một đám xâm nhập thú hóa nhân tiểu trấn tùy ý giết chóc quái vật, mà cái kia chút giữ tợn kinh khủng ôn dịch quái vật, kỳ thật chỉ là một đám muốn bảo vệ gia viên thú hóa nhân. A, ngươi tại sao không có biến? Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, có chút kinh dị nhìn xem bán tinh linh thiếu niên, tùy ý hình tượng biến ảo, đối phương vẫn là bộ dáng kia, cũng không có nửa điểm cải biến. Lần thứ nhất vận hành, quả nhiên có chút vấn đề a. Đối mới lên tiếng nói, đưa tay chỉ hướng nàng, màu tím pháp thuật linh quang chớp động, thần âm âm chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Ngũ giác bị cấp tốc tước đoạt, đợi đến khôi phục bình thường về sau, ở tại trong tầm mắt, đã là từng đầu dữ tợn quái vật. Bạc, nhanh lên giết đi, đoán chừng chốc lát nữa liền có một ít cường đại quái vật xông đến đây. Thần âm âm quay đầu nói, một tiếng, lại đột nhiên phát hiện cái kia tóc bạc thiếu niên chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, vậy liền để ta tự mình tới a. Nàng vậy không thèm để ý, giơ trường kiếm lên sải bước đi hướng cái kia chút điên cuồng chạy trốn quái vật. Trong pháp sư tháp, mái tóc dài màu đỏ ngòm thiếu nữ nhìn trước mắt một chương màn hình giả lập bên trên hiện ra hình tượng nói, đây chính là ngươi nói thiên võng trò chơi. Ở trên màn ảnh chính là một đám ác ma tàn sát thú hóa nhân hình tượng. Đám ác ma truy sát thú hóa nhân, để nguyên bản bình tĩnh thú hóa nhân tiểu trấn lâm vào một trường giết chóc bên trong. Nói cho đúng, hẳn là chủ thần trò chơi. Một cái chơi rất vui trò chơi. Tô Vân vừa nói vừa đưa tay thỉnh thoảng địa tại trên mạng chỉ trò. Đầu ngón tay hắn tỏa ra kim sắc quang mang, mỗi khi điểm tại một chỗ, đều sẽ phát sinh lấy rất nhiều cải biến. Sivia lạnh nhạt nhìn xem hắn, có ý tứ à, bất quá là một đám tiểu côn trùng. Ác ga tại người bình thường xem ra rất kinh khủng đáng sợ, nhưng dưới cái nhìn của nàng chẳng qua là một đám tùy ý dẫm chết tiểu côn trùng. Căn bản không đủ căn cứ, mỗi cái cường giả đều là từ dạng này tiểu côn trùng trưởng thành. Tô Vân ý vị thâm trường nói, một câu, chỉ vào phía trên từng cái ác ma, những người này nguyên bản đều là người bình thường, nhưng ở thiên võng bồi dưỡng dưới, bắt đầu tăng lên điên cuồng thực lực. Ngắn ngủi nửa tháng tăng lên, đã vượt qua bọn hắn chi mấy năm trước tăng lên biên độ. Đây chính là ngươi sáng tạo thiên võng mát. Sivia như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm màn hình. Có thể nói như vậy, thiên võng từ bắt đầu chính là cái này mát. Khi lấy được cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh cùng kẻ ký sinh thần chức về sau, để cho ta rốt cục có thể bắt đầu bước này. Tô Vân cười cười nói, chân thực mộng cảnh, một kiện từ Iolum tự mình chế tạo, dùng một đầu thực lực đồng đẳng với thần chỉ mộng kén vì nguyên vật liệu. Lúc trước tiểu thế giới một nhóm, để Tô Vân thành công đạt được cái này cao đẳng thần kỳ một nửa quyền hạn. Kiện thần khí này tác dụng lớn nhất đồ, liền là đem hết thảy chia làm mộng cảnh, đem chân thực cùng hư ảo hỗn tạp cùng một chỗ, không cách nào phân biệt ra lẫn nhau. Hắn lợi dụng thiên võng phóng đại chức năng này, từ đó để tất cả tham dự lần này chủ thần trò chơi người. Không cách nào ý thức được mình sớm đã biến thành ác ma. Đám người này quá yếu nhỏ, nhỏ yếu đến để Tô Vân cực kỳ lo lắng tùy tiện một cái nhiệm vụ đều hội đem toàn quân bị diệt. Như vậy trước đó đầu tư liền đều đổ xuống sông xuống biển. Chinh phục, cướp đoạt, nô dịch, giết chóc, đây chính là ảo thuật sư văn minh giọng chính, cũng là một cái thế lực muốn phải nhanh cường đại tốt nhất đường tắt. Dùng loại này tràn ngập huyết tinh phương thức đi cấp tốc tích lũy quật khởi vốn liếng. Cho nên, Tô Vân cố ý điều tới một đám ác ma, khiến cái này người điều khiển ác ma thân thể đi chiến đấu. Một khi bị xử lý về sau, vậy bất quá là ác ma bị xử lý, bọn hắn cũng không hội chân chính tử vong. Ác ma trời sinh vô tử, nhưng thân thể vô cùng mạnh mẽ. Mà nhân loại tiềm lực phi phàm, nhưng thân thể quá mức nhỏ yếu, cả hai vừa lúc bổ sung ưu thiếu, cũng coi là một trận rất trọng yếu thí nghiệm. Đây chỉ là bắt đầu, tương lai bọn hắn đem hội tiến hành vô số lần chiến đấu. Trong chiến đấu đào thải rơi những người yếu kia, cường giả đem hội càng ngày càng mạnh, cái nào sợ tử vong đều sẽ bị Tô Vân phục sinh, để nó tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có phục sinh năng lực, nhưng bánh mì chắc chắn sẽ có. Theo hắn một mực mạnh lên xuống dưới, còn lo lắng không cách nào nắm giữ loại này thần chỉ cứu cực năng lực sao? Tô Vân đưa tay mời nói, muốn hay không tự mình tham dự vào chơi đùa? Không, ta chán ghét bị người điều khiển cảm giác. Sivia quả quyết cự tuyệt, hắn vậy lơ đễnh. Đối phương dù là đã mất đi hết thảy, chung quy là một cái cường đại thần lực thần chỉ, hoặc là nói đã từng là. Lấy thần chỉ ngạo mạn tính cách, để nó nhất định không có khả năng tiếp nhận Tô Vân mời. Đem mình đưa thân vào hắn điều khiển bên trong. Tiếp đó, hắn đem sẽ tiếp tục hoàn thiện trận này trò chơi. Tại lựa chọn tiếp nhận thiên võng một khắc này, các ngươi liền đã bị ta triệt để khống chế. Dù là tương lai tấn thăng làm thần chỉ cũng vô pháp tránh thoát. Tô Vân hờ hững nhìn trên màn ảnh lóe ra hình tượng. Từng cái ác ma chính tại điên cuồng sát lục, nên bắt đầu hạ một trò chơi, thí nghiệm một cái lấy nhân loại bản thân đi tham dự. Lựa chọn yếu một điểm đối thủ A, ngón tay hắn lấy bản đồ, một mảnh ở vào hoang dã bên trong quái vật sao huyệt. Tùy ý ở phía trên vẽ một vòng tròn, chính là các ngươi, đây là một cái cẩu đầu nhân sao huyệt, sinh hoạt mấy trăm con cẩu đầu nhân, xem như một cái không thấp không cao nhiệm vụ mục tiêu. Dù sao cẩu đầu nhân đã là chủ vị diện rác rưởi nhất quái vật, cũng là rất nhiều tay mơ người chơi chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Tại hắn xác định mục tiêu về sau, một tầng vô hình bình chướng đã đem trọn cái sào huyệt bao phủ. Loại này bình chướng người bình thường không cách nào nhìn thấy, chức nghiệp giả cũng vô pháp nhìn thấy, nhưng tất cả thiên võng người sử dụng đều có thể cảm giác được. Bản năng không muốn dựa vào gần, tại bị để vào nó về sau, bọn hắn tựa như là một đám bị nuôi nhốt cừu non, chỉ có thể ở cái này vòng tròn bên trong hoạt động. Một khi muốn tiếp xúc bình chướng, thì tương đương với hoàn thành nhiệm vụ, bị ngẫu nhiên truyền tống rời đi. Lúc này, bên cạnh một mực yên tĩnh nhìn xem Sivia, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, ai, nhìn rất có ý tứ trò chơi, ta liền cố mà làm tham dự một lần, giúp người hoàn thiện một cái trò chơi hệ thống. Giấy trắng,